Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, Bát Lam Phong. To lớn tiếng oanh minh vang lên, khắp nơi run rẩy, hai bên đường cái làn xe tại thời khắc này toàn bộ đều tự động tránh ra. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một chi vũ trang đầy đủ cường đại bộ đội đặc chủng liền quyết mà đến. Không chỉ có xuất động quân dụng xe tải, trang giáp hạng nặng chiến xa, còn có đất liền tăng, xa xôi trên bầu trời, càng là có cánh quạt chuyển động âm thanh vang lên, lại là tại trên bầu trời xa xa, ba cái vũ trang đầy đủ, trang bị cường lực đạn phá giáp máy bay trực thăng càng là tại lúc này nhanh chóng bay tới. Đồng thời, bốn phía trên đường phố còn có đại lượng công an xuất động, đem trên đường cái đám người. Trên đường cái xe cộ toàn bộ xua tan, thanh thế to lớn vô cùng. Giang Nam quân khu người nhìn thấy một màn này, nhìn đến những cái kia bắt mắt tiêu chí, Lam Phong lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Giang Nam quân khu đóng quân bộ đội đặc chủng toàn diện xuất động, đây là muốn làm gì? Ầm ầm, tại Lam Phong trong lòng vì trước mắt tình cảnh này cảm thấy nghi hoặc trong nháy mắt. Bất luận là lục địa bọc thép tăng họng pháo, vẫn là đặc chủng binh chiến sĩ họng súng, tại thời khắc này toàn bộ đều đủ tề địa nhắm ngay Lam Phong. Làm cho Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này trở nên âm trầm. Bọn gia hỏa này là vì tới mình. Cộc cộc cộc, máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh tại Lam Phong trên đỉnh đầu. Ngồi tại trên phi cơ trực thăng Diệp Thanh Thiên thì là từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào mỉa mai cùng lạnh lùng. Hắn cầm lấy một bên microphone, mắt thấy phía dưới Lam Phong, miệng bên trong truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm đến. Long thứ đội trưởng, quốc an bộ trưởng Lam Phong, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay dạng này xuống tràng. Ngươi dính líu phóng hỏa đốt cháy Vũ gia đại viện, giết chết khai quốc công thần Vũ Thương Hoàng lão tiên sinh. Cấp trên có lệnh, lập tức đối ngươi chấp hành bắt, ngươi nếu là phản kháng, lúc trước giết chết, phóng hỏa đốt cháy Vũ gia đại viện, giết chết khai quốc công thần Vũ Thương Hoàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Diệp Thanh Thiên lời nói, Lam Phong biến sắc, trầm giọng mở miệng nói. Hắn vạn lần không ngờ hội rất là kỳ lạ bị ấn lên dạng này tội danh tới. Hắn lúc nào phóng hỏa đốt cháy Vũ gia đại viện? Hắn lại lúc nào giết chết Vũ Thương Hoàng? Hắn chỉ là đi chuyến Vũ gia, cùng Vũ Thương Hoàng tiến hành một chiêu quyết đấu, đem hắn trọng thương mà thôi. Chờ một chút, Vũ Thương Hoàng chết, cái này sao có thể? Hắn căn bản nhi liền không có giết chết Vũ Thương Hoàng. Hiện tại Lam Phong rốt cục biết vì cái gì Vũ Thiên Tuyệt nửa đêm hội giết tới bọn họ cuồng binh. Minh phân bộ, chỉ là... Hắn căn bản cũng không có sát hại Vũ Thương Hoàng, càng không có phóng hỏa thiêu Vũ gia a. Đây tuyệt đối là hãm hại. Nhìn lấy Lam Phong cái kia âm tình bất định sắc mặt, Diệp Thanh Thiên trên mặt cười lạnh liên tục, miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Lam Phong, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta phóng hỏa thiêu Vũ gia, sát hại Vũ Thương Hoàng? Lam Phong nắm chặt quyền đầu, trầm giọng mở miệng nói, liền biết ngươi hội ngụy biện, người tới, đem chứng cứ đưa cho hắn nhìn. Diệp Thanh Thiên lạnh mở miệng cười nói, bạch, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, lập tức liền là có đặc chủng binh lính đem một cái quân dùng di động ấn mở video đưa tới Lam Phong. Trong tay, nhìn lấy cái này quân dùng trong tay lập tức phát ra video. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này lại là hoàn toàn trở nên âm trầm cùng khó nhìn lên. Trong video người cùng thân hình hắn hóa trang thậm chí tướng mạo đều là giống như đúc. Không chỉ có như thế, động liên tục dùng lam sắc hỏa diễm cũng cùng Lam Phong một dạng. Thậm chí đằng sau cùng Vũ Thương Hoàng kịch đấu quá trình bên trong còn thi triển ra long thần. Huyết dịch cùng thân thể phá âm chướng dạng này chiêu thức. Cho dù là Lam Phong cũng khó có thể cãi lại, đó cũng không phải chính hắn. Lấy hắn nhãn lực càng là có thể nhìn ra video này toàn bộ đều là chân thực quay chụp ý tứ. căn bản thì không có chút nào hợp thành. Làm cho Lam Phong căn bản là không cách nào giải thích trong video người này cũng không phải là hắn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác người này căn bản cũng không phải là hắn Lam Phong a. Thế nhưng là, không phải Lam Phong, cái kia lại đến cùng là ai? Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng tràn ngập quá nhiều rung động cùng nghi vấn. Biết rõ đây là một trận âm mưu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào giải thích cùng thoát khỏi. Bởi vì không có người sẽ tin tưởng. Lam Phong, cấp trên hạ lệnh để ta quân khu xuất động quân đội bắt ngươi. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Diệp Thanh Thiên đem Lam Phong trên mặt biểu lộ đều thu vào đáy mắt. Trong mắt lộ ra lạnh lẽo quang mang. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm. Ta đi với các ngươi. Lam Phong mắt sáng lên, cũng không có ngụy biện, mà chính là bỗng nhiên cắn răng một cái, trầm giọng mở miệng, hắn biết nếu như ở thời điểm này lựa chọn thoát đi bắt, sẽ chỉ hạ xuống tay cầm để cho người khác cho là hắn chạy án. Đến lúc đó nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ, cho nên hắn chỉ có thể cùng bọn gia hỏa này trở về. Cứ việc, Lam Phong biết một khi cùng bọn gia hỏa này đi. Hắn chỗ muốn đối mặt kết quả. Thức thời, vì Tuấn Kiệt, ngươi, rất tốt. Nghe vậy, Diệp Thanh Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại sảng khoái như vậy địa đáp ứng. Phải biết hắn nhưng là muốn Lam Phong xuất thủ phản kháng. Sau đó vận dụng quân đội đem hắn đánh giết. Ngay sau đó, Diệp Thanh Thiên liền tiếp tục mở miệng nói. Đã như vậy. Như vậy ngươi thì ngoan ngoãn đi với ta một chuyến đi. Người tới, đem hắn cho còng lại. Theo Diệp Thanh Thiên lời nói hạ xuống. Ngay sau đó liền là có 4 tên đặc chủng binh giơ lên một cái dương đi đến Lam Phong trước mặt. Sau đó, liền đem mở dương ra. 2 bộ toàn thân đen nhánh. Có hoa hạ quân đội mới nhất nghiên cứu ra được hắc diệu huyền sắt chế tạo còng tay cùng xiềng chân. Chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này trở nên càng âm trầm cùng khó coi. Ha ha, Lam Phong bộ trưởng, thực lực ngươi hơn người. Vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, phía trên đặc biệt vì ngươi chế tạo cái này hắc diệu huyền thiết còng tay cùng xiềng chân. Làm phiền ngươi mang lên đi. Nhìn thấy Lam Phong cái kia tái nhợt khó xem sắc mặt. Diệp Thanh Thiên điều mở miệng cười. Trong mắt nồng đậm sát ý càng là tại bắn ra. Mang lên đi. 2 tên đặc chủng binh lính hợp lực mới đưa cái kia phụ tá còng tay cho nâng lên. Đặt ở Lam Phong trước mặt. Lạnh giọng mở miệng. Bạch. Răng rắc. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Không nói gì. Mà chính là tay phải nhô ra. Một tay lấy còng tay cầm trong tay. Sau đó mang lên đi. Tay này còng tay trọng lượng kinh người. Tối thiểu có 80 đến 100 cân. Đeo lên Lam Phong trên tay làm cho sắc mặt hắn lộ ra phá lệ khó coi. Thể nội long khí chảy xuôi tốc độ cũng biến thành càng địa chậm chạp. Cái này hắc diệu huyền thiết không chỉ có mật độ cùng điểm nóng chảy đều là cực cao. Còn đối có cường đại áp chế hiệu quả. Trọng lượng kinh người. Chính là hoa hạ cửa quay nhằm vào những cái kia thực lực cường đại trọng tội phạm sử dụng. Bình thường người căn bản cũng không có đeo tư cách. Lam Phong cũng đều là cùng một lần đeo. Mang hảo thủ còng tay. Chính là xiềng chân. Làm Lam Phong đưa tay còng tay cùng xiềng chân mang tốt. Cả người hắn phụ trọng đã là đạt mấy trăm cân. Cho dù là lấy hắn thân thể. Hoạt động cũng lộ ra càng khó khăn. Đem hắn rơi ở phi cơ đằng sau. Mang đi. Thấy thế. Diệp Thanh Thiên tiếp tục mở miệng nói. Bạch. Theo hắn lời nói hạ xuống, trên phi cơ chính là ném một đầu khóa sắt đến, một tên chiến sĩ tiếp nhận khóa sắt, liền đem nó quấn quanh ở Lam Phong còng tay phía trên. Cộc cộc cộc sau một khắc, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động, muốn mang theo Lam Phong bay khỏi, két két, nhưng mà, ngay tại máy bay trực thăng chuẩn bị kéo lấy Lam Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Gấp rút mà chói tai tiếng thắng xe tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. 3 chiếc bọc thép xe cảnh sát lấy cực nhanh tốc độ chạy mà đến. Một cái vô cùng xinh đẹp vung đuôi chính là ngừng đến Lam Phong trước mặt. cửa xe mở ra, một mặt nộ khí, lộ ra tư thế hiên ngang Lam Vũ Hân cùng cục trưởng công an tỉnh Tiếu Kiêu Côn thì là theo trong xe. Đi xuống, nhìn lấy cái kia đã bị đeo lên còng tay cùng xiềng chân Lam Phong. Lam Vũ Hân trong mắt lửa giận thiêu đốt, bước nhanh đi đến Lam Phong trước người đối với cái kia hai bên đặc chủng binh quát lên. Mau tránh ra cho ta. Đối mặt Lam Vũ Hân quát chói tai, hai tên đặc chủng binh chiến sĩ ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng mở miệng, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Xin lỗi, Lam cục trưởng, bắt Lam Phong chính là chúng ta quân khu nhiệm vụ, các ngươi bộ công an chỉ hiệp trợ. Bây giờ người hiểm nghi phạm tội Lam Phong đã được thành công bắt. Các ngươi bộ công an nhiệm vụ đã kết thúc. Nghe vậy, Lam Vũ Hân trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi không có quyền mang đi hắn. Phía trên đã lên tiếng, vụ án này đem giao cho chúng ta bộ công an xử lý. Dù sao phương diện này là chúng ta sở trường, mà lại chúng ta đã có toàn phát hiện mới. Ha ha Lam cục trưởng, người nào không biết ngươi lén lút cùng Lam Phong quan hệ vô cùng tốt. Dạng như ngươi lấy quyền mưu tư, không tốt à. Lam Vũ Hân lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Diệp Thanh Thiên cái kia âm lãnh thanh âm chính là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Ta cũng không có lấy quyền mưu tư, ta cũng không có cái kia quyền lực cùng lá gan. Tiếu thính trưởng, phiền phức đem lên cấp hạ đạt văn kiện cho bọn hắn nhìn. Lam Vũ Hân cố nén trong lòng nộ khí, trầm giọng mở miệng nói. Tiếu Kiêu Côn nhẹ nhàng gật đầu, theo trong túi quần móc ra một phần đóng dấu chồng lấy mới mẻ trương ấn văn kiện đến. Đến tới trong tay, đối với Diệp Thanh Thiên mở miệng nói. Diệp Tư lệnh, đây là phía trên hạ đạt văn thư. Làm phiền các ngươi đem người giao cho ta đi. Cấp trên hạ đạt văn thư, ta làm sao chưa nghe nói qua. Cầm ta tự mình xem qua. Nghe vậy, Diệp Thanh Thiên trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hàn mang. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng, nghe được Diệp Thanh Thiên lời nói, Lam Vũ Hân cùng Tiếu Kiêu Côn mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đem văn kiện đưa tới một tên đặc chủng binh chiến sĩ trong tay. Cái kia đặc chủng binh chiến sĩ tiếp nhận văn thư, đem đưa tới Diệp Thanh Thiên trong tay. Nhìn lấy văn thư nội dung, Diệp Thanh Thiên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Nếu như cấp trên thật hạ đạt văn thư, hắn làm sao lại không biết. Ngay sau đó, Diệp Thanh Thiên chính là trầm giọng mở miệng. Phó quan, người đến xem. Theo Diệp Thanh Thiên lời nói hạ xuống, một tên mang liếc trong mắt thanh niên nam tử chính là đứng ra. Hắn tiếp nhận Diệp Thanh Thiên văn kiện cẩn thận xem xét một phen. Đang muốn mở miệng, chính là bị Lam Vũ Hân cái kia lạnh lẽo thanh âm chỗ đánh gãy. Văn thư hiện tại các ngươi cũng đã nhìn, nên thả người a. Xin lỗi, các ngươi cái này văn thư là giả tạo. Chúng ta không thể đem người giao cho các ngươi mang đi. Nhưng mà, Lam Vũ Hân lời nói vừa mới vừa vặn hoa dụng. Phó quan kia miệng bên trong chính là truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.